Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Như vậy mới thật sự là Tạ Thanh Ninh, không cần làm bộ thành thục, muốn làm cái gì thì làm cái đó, đem toàn bộ tâm tình đều biểu hiện ở trên gương mặt. Mặc dù tính tình trẻ con có lúc tùy hứng giận dỗi, náo loạn gây gổ khiến anh tức chết. Mục Lương Hòa nhìn lên bầu trời mờ mịt, sợ là trời muốn mưa, xoay người đi vào trong linh đường. Tạ Thanh Ninh từ chỗ của Trần Minh mới biết, hôm nay là tang lễ của Cố Thành Dĩ. Cô vội vã chạy đến nơi, thì thấy Mục Lương Hòa và ba chồng Mục Hồng Quân đang đứng cạnh nhau, không nhìn thấy mẹ chồng là Lương Như Hoa đâu cả. Lúc cô chuẩn bị đi vào, thì nghe thấy một hồi tiếng khóc. Mẹ chồng Lương Như Hoa đỡ một người phụ nữ trung niên từ bên trong bước ra ngoài. Nếu không phải có mẹ chồng cô cùng một người đàn ông bên cạnh đỡ, thì sợ rằng đã té ngã trên đất rồi. Không cần đoán cũng biết được, đó là mẹ của Cố Thành Dĩ. Bất chợt cô không còn dũng khí để tiến vào trong, sững sờ đứng dưới bức cầu thang, khiến những người đi qua đều liếc nhìn vài lần. Một ý nghĩ trong đầu liên tục xoay chuyển trong cô. Tiến không được, lùi cũng không xong, như có một cây kim cứ đâm vào ngực từng hồi đau đớn, đang chuẩn bị đi về chợt bị gọi lại. Mục Lương Hòa nghe đồng đội nói một tiếng chị dâu, liền vội vã ra ngoài tìm người. Thấy cô chần chừ không vào mới lên tiếng gọi. Lúc cô xoay người lại, vẫn nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng mang theo vẻ hoảng hốt. Trong đôi mắt vụt sáng, có vẻ băng khoăng lo lắng, tay luống cuống nắm chặt lấy vạt áo đã tiết lộ tất cả. Đã tới thì vào một lát đi. Mục Lương Hòa dẫn cô vào bên trong. Bên trong có rất nhiều người, có đồng đội, người thân rồi bạn bè của anh ta. Cứ theo mỗi bước chân của anh càng tiến gần vào linh đường, thì lòng của cô lại càng hốt hoảng. Áp lực chân tướng sự tình khiến cô không thể nào thở nổi. Trước mặt cô là khung ảnh trắng đen của Cố Thành Dĩ cùng với nụ cười tỏa nắng. Người trong hình so với hiện tại trẻ hơn. Anh ấy và Mục Lương Hòa lớn lên cùng với nhau, cùng trẻ tuổi như vậy mà sinh mạng đã mất đi. Nghĩ đến đây, nước mắt của cô không ngừng thánh thót rơi xuống. Tay nắm lấy Mục Lương Hòa cũng đứt quắc nói: "Thủ trưởng à, anh ấy rốt cuộc làm sao?" Mạnh Kiệt Nhiên đã nói là Cố Thành Dĩ là do hắn đặt bẫy. Rốt cuộc là bẫy gì, cô rất muốn biết. Mục Lương Hòa nhìn người qua lại xung quanh, nhỏ giọng ở bên tai cô: "Trở về rồi nói, để anh bảo Trần Minh đưa em về trước." Đã nhiều ngày không gặp, Thanh Ninh tôm lấy tay áo anh không buông. Hành động bị ba chồng bắt gặp, thế là ông phát tay bắt hai vợ chồng phải về nhà. Trần Minh lái xe, cô và Mục Lương Hòa ngồi ở phía sau. Về đến nhà thì trời đã khuya, chị Ngô cũng đã về rồi. Thanh Ninh mở tủ lạnh xem có gì ăn được không, thấy toàn là thức ăn sống, không có gì ăn được ngay cả. Đang tần ngần thì Mục Lương Hòa đã cởi áo khoác, ôm cô từ phía sau. Một tay ôm eo cô, một tay đưa vào trong tủ lạnh, cầm nguyên liệu nấu ăn. "Ăn mì sợi đi." "Được, để em làm, anh nghỉ ngơi một lát đi." Thanh Ninh đón lấy thức ăn trong tay anh, định làm thì bị anh ngăn lại. "Để anh." Mục Lương Hòa nói ra hai chữ này, giọng nói đặc biệt trầm thấp khác thường, xen lẫn một chút cảm xúc khó hiểu. Cô đứng tại chỗ nhìn anh bước vào trong bếp, thoáng thấy tư thế đứng của anh có một chút không đúng. Chắc là vết thương nơi hông đã tái phát, chẳng trách Hạ Gia Dĩnh lại đưa thuốc tới đây. Thanh Ninh đi vào theo, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy anh, đầu áp lên lưng của anh. Tay của Mục Lương Hòa đang cắt cà chua thì dừng lại, một tay để tay đang ôm cổ cô quát nhỏ: "Đừng làm rộn, tao không có mắt đâu." "Thủ trưởng có mắt là được rồi." Mục Lương Hòa không thể làm gì cô nàng đang ăn vạ, nên cũng không nhiều lời tiếp tục thái cà chua, đem thịt gà cắt thành hạt lựu bỏ vào chén nhỏ, động tác vô cùng thành thạo. Nhìn vợ tự ti lại nghĩ đến chuyện của Cố Thành Dĩ, những điều tốt đẹp trước mắt chính là cỡ nào châm chọc sự ngu xuẩn của anh. "Thủ trưởng à, hôm đó các anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đây là chuyện cô đã suy nghĩ từ rất lâu, nên lúc này muốn nghe chuyện của Cố Thành Dĩ. Mục Lương Hòa cũng không muốn giấu cô, đem sự tình tóm tắt ngắn gọn từ đầu đến cuối. "Anh có cảm thấy chỗ nào không bình thường không? Tỷ như anh ấy, sao lại mấy người kia xuất hiện ở chỗ đó? Nơi nguy hiểm như vậy, người bình thường sẽ có một chút đầu óc không đi mà." Cô thử dò xét hỏi, lúc này nước đã sôi. Mục Lương Hòa mở mắt ừ một tiếng, đem mì sợi thả vào, dùng chiếc đũa khuấy khuấy. "Vậy anh đã phát hiện được gì rồi?" Thanh Ninh thận trọng nhìn nét mặt của anh, xác định không nhìn thấy gì khác thường.